Thường Thiên Tiên Đế, chương 4, 15 năm luân hồi, gocchuyenaudio.com. Đêm đó, trong cơ thể hắn sẽ hiện ra một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, từ trong tới ngoài, từng tấc phá hủy hắn gân mạch cốt nhục, phảng phất như sinh tử luân hồi, muốn hủy diệt thân thể của hắn. Thần kinh may có một bình thần bí đan dược này mới có thể áp chế sự đau khổ, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại có một hạt. Diệp Linh nhìn trời tối, lại nhìn về một hạt đan dược trong tay, vẻ mặt đều là run lên, giữa tháng, sắp bắt đầu. Ánh trăng thê lương, bao trùm đại địa rách nát trong sân, Diệp Linh trên người nổi lên một luồng năng lượng màu tím, từ từ bao trùm thân thể, sau một khắc, một tiếng gào thét vang lên. À, âm thanh trầm thấp một ngạt, lắng đọng cực hạn thống khổ, phảng phất đại xà lột ra giống như vậy, Diệp Linh trên người huyết nhục lộ ra, cả người xương đều ở hòa tan. Thống khổ, khó có thể tưởng tượng được, sống không bằng chết, Diệp Linh lấy ra đan dược đỏ như màu máu, bị hắn nuốt vào một cái, sau đó ngã trên mặt đất, nhiễm đầy đất máu tươi. Một luồng năng lượng màu đỏ ngòm hiện lên mà ra, bao trùm năng lượng màu tím, hợp thành một thể, một loại hiện ra hủy diệt, một loại trọng sinh, Diệp Linh ở nơi này sinh và tử trong lúc đó không ngừng luân hồi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Linh đã không có chi giác, mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Một đêm chưa chợp mắt, chẳng biết lúc nào, bình minh đã bắt đầu từ phía chân trời, một đêm trôi qua. Diệp Linh từ trên mặt đất tỉnh lại, đứng lên, nhìn đầy người máu, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cục hắn lại còn sống lại đây, hắn còn chưa chết, một luồng năng lượng màu tím này vẫn không thể hủy diệt hắn. Ra sân, đến sân sau khi trong núi một dưới thác nước, tùy ý từ trên xuống dưới sơn tuyền rội rửa thân thể của hắn, nhìn trên người máu già một chút rút đi, như một khối ngoan thạch sừng sững bất động. Một đêm, mỗi lần thống khổ qua đi thân thể của hắn lại trở nên mạnh mẽ, 15 năm, mỗi một năm, mỗi một tháng, hơn 100 lần, thân thể của hắn đều ở một chút mạnh mẽ, mặc dù không có tu luyện qua, nhưng hắn đã cảm giác sức mạnh của hắn đã có thể so với một loại luyện cốt cảnh võ giả. Không đủ phàm thể cấp 1 có lẽ vậy, nhưng này chỉ là giữa tháng trước một ngày, ngày hôm đó là ngày hắn suy yếu nhất. Từ sau giữa tháng ngày hôm đó, thân thể của hắn sẽ một chút suy yếu xuống, đây là thời điểm hắn suy yếu nhất. Phảng phất một lời nguyền rủa, 15 năm qua, mỗi một tháng đều ở như vậy thống khổ tiến hành, duy nhất không tệ chính là sau trong một tháng sau khi thân thể của hắn có thể so với trước trong nửa tháng sau mạnh mẽ gấp đôi. Hôm qua khi kiểm tra thiên phú, đúng là lúc giữa tháng trước ngày cuối cùng, thân thể của hắn như một mảnh khô diệp khô bại đến cực hạn, không đủ phàm thể cấp 1, kỳ thực nằm trong dự liệu của hắn. Từ thác nước đi xuống, rơi vào nước trong đầm, lộ ra một thân cường tráng thân thể, cơ nhục bắp thịt uốn khúc, mỗi một khối cơ nhục bắp thịt trung đô tràn đầy bạo phát sức mạnh, Diệp Linh không khỏi nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Ầm, một tảng đá lớn ầm ầm mà nát, như vậy sức mạnh cơ hồ đã tương đương với luyện cốt đỉnh cao. Nhưng mà hắn còn chưa luyện thể, liền luyện huyết tầng 1 đều không có đạt đến, thân thể thoáng như sinh ra, không hề có một chút tu luyện. gocchuyenaudio.com Con đường tu luyện, luyện thể vì là bắt đầu chia làm 3 cái cảnh giới, luyện huyết, luyện cốt, luyện tạng, mỗi một cảnh giới lại phân 3 tầng, cùng cửu trọng, được xưng là luyện thể cửu trọng, xem như là cơ sở tu luyện. Bên trên luyện thể chính là đan vũ cảnh, chờ luyện thể đại thành, vị trí bụng sẽ hình thành một đan điền khí hải, lúc này chính là có thể thu nạp linh khí trong trời đất nhét vào đan điền khí hải, thân thể hơi động, đan điền khí hải linh khí đi theo, có thể có sức mạnh tồi kim đoạn cốt. Toàn bộ tứ thủy thành mạnh nhất chính là tứ thủy thành thành chủ, cũng chỉ là một đan vũ cảnh, 3 gia tộc lớn tộc trưởng cũng là đan vũ cảnh, thiên vũ cảnh vũ giả, đặt ở toàn bộ tề quốc cũng là cường giả. Toàn bộ tứ thủy thành mấy trăm năm, chỉ xuất hiện một người, chính là Diệp Linh mẫu thân, Lâm Linh. Đá tảng vỡ vụn, Diệp Linh thu rồi quyền, nhìn về phía cánh tay, ánh mắt ngưng lại, có một tia thâm thúy. Nơi này có một dấu ấn, màu tím kiếm, lưỡi kiếm hướng lên trời, có một loại vô thượng bá đạo tâm ý, phảng phất là một ký hiệu, một loại huyết thống ký hiệu cao quý, bá đạo. Nhìn một lúc Diệp Linh từ hồ nước đứng lên, phủ thêm quần áo, hướng về trong núi nơi càng sâu mà đi. Nửa tháng sau là thời điểm hắn mạnh nhất, hắn muốn đi trong núi làm chuyện hắn muốn làm, chiến đấu vui sướng một hồi. Gào, sói chua núi rừng, mấy chục dã lang dính vết máu, trong mắt có hoảng sợ, hướng về sâu trong rừng mà chạy. Bầy sói trong núi rừng là một trong những hung thú đáng sợ nhất, nhưng bây giờ cũng không phải đi săn, mà là đang tháo chạy. Một người thiếu niên, ở trần, cả người dính máu, từ trong rừng rậm lao ra, thân hình thoăn thoắt đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, đấm ra một quyền, trực tiếp làm cho đầu một con sói nổ tung. Gào, thấy không trốn được, bầy sói phản công, mấy chục con dã lang, đồng thời đánh về phía Diệp Linh, Diệp Linh cười nhạt, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là một quyền một cước thuần túy thân thể, lấy sức mạnh bá đạo, đánh giết tất cả sói trong rừng, xung quanh tràn ngập mùi máu, đây là triệt để diệt sát.